Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1792, tâm tư kín đáo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lại cường đại, cũng sẽ có không thể chú ý địa phương. Cũng sẽ có cố kỵ thiên phạt thành nhưng lại sẽ không lấy thiên phạt thành như thiên lôi sai đâu đánh đó thế lực. Huống chi thiên phạt thành mặc dù có uy danh hiển hách. Nhưng mấy trăm năm qua ở trách một góc, đều không có khuếch trương. Chỉ cường thế quản lý chính mình khu vực. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cắt cỏ trừ tận gốc. Tại tôn chỉ bên trên cùng Mặc Diệc Phong quản lý Mặc tộc không sai biệt lắm. Bất quá, thiên phạt thành càng triệt để hơn một điểm, là phong bế kiểu quản lý. Ngoại giới người bình thường đều không cách nào tiến vào thiên phạt thành. Mà thiên phạt thành chủ cường đại, là để thiên phạt thành vẫn đứng ở trên đỉnh nguyên nhân. Tiếp qua mấy ngày, đến Trung Đài Thành, lý do an toàn hai người vẫn là Dịch Dung. Nhưng không giống trước kia đồng dạng lộ diện, cùng khoác một kiện rộng thùng thình đấu bồng màu đen, từ đầu đến chân đều gắn vào áo choàng bên trong, thân hình đều che giấu chút. Người trong giang hồ, loại trang phục này cũng không kỳ quái. Có không ít tu giả vì là không muốn để người chú ý, đều sẽ làm loại trang phục này. Cho nên, hai người vào thành cũng không có hà ngoài ý muốn. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền đi tới một chỗ thương hội trước. Đàn tháp thương hội, cơ hồ mỗi một tòa thành cũng có thể gặp. Chỉ gặp, lúc này thương hội trước một cột trên tường. Cái này một cái treo giải thưởng vẫn là tại. Khúc Đàn Nhi gặp, hơi ngẩn ra, gặp Mặc Liên Thành thần sắc giống biết rõ. Chụp hỏi, Thành Thành, cái này ngươi, sớm biết rõ. Chỉ là không rõ ràng dưới treo giải thưởng người ôm cái gì dụng tâm. Mặc Liên Thành ánh mắt tĩnh mịch. Đêm qua, Đan Huyền Tử kiên nhẫn căn dặn lời nói văng vẳng bên tai bên cạnh. Một vị trưởng bối thống khổ tao ngộ, khúc mắc nan giải, để Mặc Liên Thành có rất lớn xúc động. Thành Nhi, nhớ lấy không nên tùy tiện bại lộ ngươi thân phận. Như thế nào trà trộn vào đan tháp, phải dựa vào ngươi bản sự của mình. Ta cái này một cái chiếc nhẫn, tuy nói đại biểu cho đan thần tín vật, lại nói không chắc chắn cho ngươi đưa tới tai vạ bất ngờ. Cho nên, ngươi nhất định phải nhặt tốt. Tuyệt không thể tùy tiện bị người nhìn thấy. Năm đó, cái kia hại ta người hẳn là còn ở đan tháp bên trong. Ta một mực đem hắn coi là thân nhân. Ta rời đi đan tháp nhiều năm. Bên trong tình huống như thế nào đều không biết. Chúng ta không thể mạo hiểm. Lòng người khó dò. Ai, lần trước bại lộ chiếc nhẫn. Đan Huyền Tử cũng là bất đắc dĩ. Nếu không có là vì cứu người. Ai sẽ mạo hiểm làm như vậy? Bởi vậy lâu như vậy thời gian đến, Đan Huyền Tử không tiếp tục một lần lợi dụng đan tháp lực lượng. Sợ một lần kia bại lộ, tin tức cũng đã truyền đến đan tháp nội bộ đi. Hắn chết hay không, có người sẽ hoài nghi. Nhưng là hắn có một cái truyền nhân tin tức sợ đã xác nhận đi. Nếu để năm đó cái kia hại người khác biết rõ, Mặc Liên Thành cũng sẽ có nguy hiểm. Đi vào đan tháp thương hội, xe nhẹ đường quen đi tới kiểm nghiệm đài. Mặc Liên Thành đem trên người từ thiên phạt thành thủ vệ trên người lục soát đến không dùng được đồ vật đều lấy ra. Đan tháp hiệu suất vẫn là rất nhanh, không hỏi lai lịch, có người ra bán liền thu. Nhanh chóng kiểm kê, báo giá, giá cả bên trên cũng rất hợp lý. Mặc Liên Thành không có đổi những vật khác, toàn bộ muốn huyền thạch. Cuối cùng, đổi 600 khối trung phẩm huyền thạch, cùng hơn 90 khối hạ phẩm huyền thạch. Ít như thế, Khúc Đàn Nhi chớp mắt, ta nguyên bản đến nay rất đáng tiền. Trong phút chốc, hồn ngọc bên trong Đan Huyền Tử bị té xỉu. 600 khối trung phẩm huyền thạch, nàng lại còn nói ít. Hiện tại có đáng tiền hay không Đan Huyền Tử không rõ ràng. Nhưng ở hắn cái kia thời điểm. Tại bình thường tu giả tới nói, nhiều như vậy huyền thạch, tuyệt đối là một khoản không tính ít tài phú. Mặc dù, những này cũng sẽ không nhập hắn đan thần mắt. Cách chương.